Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1592, chương 1596, tọa độ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tiểu Băng đi làm cái gì rồi? Thôi Diễm Phi tìm một cơ hội, cầm dao chỉ nhược kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi. Lý Trí không gặp được sẽ truy hỏi Tiểu Băng tại sao sẽ về trái đất bên kia đi. Nhưng là thôi Diễm Phi nhưng tò mò đòi mạng. Lâu như vậy đều không gặp Tiểu Băng trở về qua. Lý Trí mới vừa tỉnh lại không hai ngày, nàng liền đi rồi. Giao chỉ nhược lắc đầu cười khổ nói. Cái này ta cũng không biết. Ngươi không biết. Thôi Diễm Phi vểnh quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Nói, ta không tin. Tiểu Băng vậy thúi nha đầu nhất định nói cho ngươi. Nàng trở về làm gì rồi? Vô duyên vô cớ rời đi. Lại không nói ngoài sáng do. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Vạn nhất Lý Trí muốn hỏi liền đâu. Cho nên, vị này thôi ra đại tiểu thư kết luận. Giao chỉ nhược nhất định là biết nguyên nhân. Ta thật không biết. Giao chỉ nhược lắc đầu. Buông tay nói, nàng trở về làm gì? Ngươi cảm thấy sẽ đem nguyên nhân nói cho ta. Tối hôm qua, Tiểu Băng lúc rời đi đã rất chậm. Thôi Diễm Phi nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Chân thực không không nghĩ ra được nàng tại sao phải cái này thời gian đốt về trái đất bên kia đi. Trừ phi là Lý Trí để cho nàng về. Bất quá cái này cũng có thể nha. Muốn là người ngu để cho nàng trở về. Vậy kẻ ngu lại thế nào sẽ tự mình tìm nàng? Chúng ta muốn chuẩn bị một cái truyền tống trận xây ngành. Đem trong tay lên có thể dùng nhân viên dưới sự an bài. Tranh thủ không cần loạn. Có thể toàn diện nở hoa. Lý Trí đối với Đại Kiều nói. Trên đầu người. Đại Kiều khẽ gật đầu. Rõ ràng Lý Trí nói người. Đại khái chính là hắn từ Đông Hải Long Cung bên trong gọi tới những nữ nhân này. Bởi vì mình mấy người kia nhân viên ở vùng lân cận hoạt động một chút tạm được, căn bản cũng không thích hợp rời đi quá khoảng cách xa. Năng lực là một mặt, rất nhiều thứ bọn họ sợ rằng đầu óc vậy không tiếp thụ nổi. Nói trắng ra liền chính là não sức chứa quá nhỏ điểm. Vật liệu đâu? Nếu như không có đầy đủ vật liệu, căn bản là không có biện pháp xây truyền tống trận nền móng. Lại càng không muốn đề ra toàn diện nở hoa. Đại Kiều không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở. Một tòa truyền tống trận loại lớn, nền móng đều cần con số trên trời. Chớ nói chi là 12 tòa truyền tống trận loại lớn cùng nhau kiến tạo. Vật liệu cũng chỉ là một mặt. Một mặt khác là như thế nào mới có thể cầm vật liệu và nhân viên đưa tới đến chỉ định địa vực. Khoảng cách quá xa. Chỉ là dựa vào cước trình hoặc là phổ thông giao thông công cụ. Căn bản cũng không có biện pháp làm được. Mà phải tìm được trước kia cái này không gian gấp bên trong như cũ. Truyền tống trận loại lớn. Cũng không phải quá thực tế. Đi thông địa vực không cùng không nói. Cũng không phải quá tốt tìm. Tâm tự động một cái. Trước kia lúc có lẽ không nghĩ tới phương diện này. Không gian gấp nội bộ mặc dù là cơ hồ vô cùng lớn. Nhưng là nguyên bản cái này mảnh xứ sở bên trong. Là có, truyền tống trận. Truyền tống trận cũng không phải là trái đất hoặc là khoa học kỹ thuật thời đại sản vật. Nguyên bản vốn là, không gian gấp, nội bộ sản vật à. Làm sao cầm vật liệu đưa tới đến địa điểm chỉ định. Lý Trí cầm Đại Kiều nói lại nhẹ giọng lặp lại lần. Cái vấn đề này hắn thật đúng là không cẩn thận muốn. Xây cất truyền tống trận loại lớn yêu cầu vật liệu liệu phương diện. Có thể tìm tổ long kinh, giải quyết, bỏ mặc nó dùng phương pháp gì. Cho dù là đổi, cũng đổi đi ra, nhưng là khoảng cách đâu. Đúng như Đại Kiều nói, như thế nào mới có thể cầm vật liệu cùng với nhân viên. Đưa tới đến lập ra địa điểm đi. Chẳng lẽ... Để cho Lý Trí cũng có thể xem Tiểu Thu vậy nha đầu như nhau. Học biết, thuấn di. Có thể vèo một cái tới. Vèo một cái đi. một lần vượt qua trên 100 năm ánh sáng, hơn 1000 năm ánh sáng khoảng cách. Ngươi khoan hãy nói, khi nghĩ tới chỗ này, lý trí thật đúng là hỏi Tổ Long Kinh, mình có thể hay không học biết thuấn di, ngay tức thì di động trên 100 năm ánh sáng khoảng cách. Kết quả, Tổ Long Kinh liền phản ứng đều không phản ứng hắn, để cho lý trí mình sờ một cái lỗ mũi. Khá tốt người khác không biết hắn lúng túng, vật liệu và nhân viên vấn đề, ta có thể nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng là làm sao cầm bọn họ đưa qua. Cái này ta tạm thời không nghĩ tới biện pháp giải quyết, lý trí nhìn Đại Kiều hỏi. Ngươi có cái gì không tốt biện pháp giải quyết? Ngoặc kép, Đại Kiều cười khổ mà chống đỡ. Nhưng là nếu lão bản cũng hỏi thăm, không có cách nào vậy cũng phải nghĩ biện pháp và cân nhắc một chút nói. Ta có thể nghĩ tới biện pháp, có hai cái, khá lắm, như thế nhiều biện pháp. Còn hỏi mau mình à, lý trí trong lòng lẩm bẩm, dĩ nhiên trên mặt là không tốt đổi hiện ra. Lý trí cười nói một chút xem, hai cái đều là biện pháp gì. Đại Kiều giải thích nói, cái đầu tiên là tìm giao thông công cụ, tốt nhất là có thể nhanh chóng vượt qua không gian giao thông công cụ. Hơi dừng lại, nhỏ giọng lầm bầm câu, loại này công cụ hẳn không phải là quá tốt tìm đi. Muốn một loại trong vòng thời gian ngắn, vượt qua trên 100 năm ánh sáng khoảng cách giao thông công cụ. Không riêng gì nàng. Lý trí vậy không nghĩ ra được cái gì giao thông công cụ có thể trong thời gian ngắn làm được. Cho dù có giao thông công cụ có thể làm được, hao phí năng lượng chỉ sợ cũng sẽ không thiếu. Nếu là thật có loại này giao thông công cụ, vậy cần gì phải xây cái gì, truyền tống trận. Trực tiếp sử dụng loại này giao thông công cụ không phải tốt sao? Nói một chút loại thứ hai biện pháp đi. Lý trí nói, Đại Kiều nghiêm nghị nói. Loại thứ hai biện pháp chính là tìm được nguyên bản liền tồn tại truyền tống trận, làm hết khả năng cầm những thứ này, truyền tống trận, sử dụng. Vốn là có, truyền tống trận, để cho Đại Kiều như thế vừa nhắc, lý trí vậy tỉnh ngộ lại. Đúng vậy, truyền tống trận, vật này, hơi lớn một chút trong bộ lạc sẽ có, ban đầu vậy hai cái phối hợp vào trái đất, gian tế. Chính là mượn, thành sa nhân, truyền tống trận chạy trốn à. Duy nhất có điểm không xác định là, những thứ này truyền tống trận khoảng cách, lớn nhỏ, cùng với phương hướng, bởi vì bây giờ lý trí bên này, cũng không có xác định vị trí, thành thần mộc, phương hướng thủ đoạn. Đột nhiên, lý trí nhớ tới, Tiểu Băng tối hôm qua liền rời đi trở về trái đất bên kia. Quay đầu nhìn về Giao Chỉ Nhược nhìn sang, hỏi, Tiểu Băng lúc đi, thật nói cái gì vậy chưa nói sao? Thôi Diễm Phi hỏi là một chuyện, lý trí hỏi lại là một chuyện. Giao Chỉ Nhược suy nghĩ một chút nói, thật giống như nói muốn về trái đất bên kia. Xác định một chút, tọa độ, lý trí nghe xong không nhịn được nở nụ cười khổ. Lắc đầu một cái, nếu không liền nói bàn về rõ ràng. Ai cũng không Tiểu Băng đối với mình rõ ràng sâu à. Cái này nha đầu nhất định chính là bụng mình bên trong nhỏ con lái. Đại Kiều nghe xong cũng không khỏi có chút bất ngờ. Bởi vì nàng vậy nghe hiểu Tiểu Băng trở về làm gì. Có thể không phải là sao. Bây giờ bọn họ thiếu một cái tọa độ. Hoặc là nói thiếu một cái thành thần mộc phương vị chính xác tọa độ. Chuyện này. Tiểu Băng tối hôm qua liền nghĩ đến, hơn nữa trước một bước hành động, đã đi làm, cái gì tọa độ, có quan hệ thế nào sao? Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái, nàng còn không nghĩ ra, trái đất bên kia tọa độ và nơi này có quan hệ thế nào nha? Đối với lý trí nói, nàng cũng là tay trái đóa vào, lỗ tai phải ra, căn bản cũng chưa có cẩn thận nghe, lý trí cười nói. Đâu chỉ có quan hệ à, đơn giản là quá có quan hệ. Chỉ cần xác định tốt, thành thần mộc, tọa độ. Vậy bọn họ tiến lên phương hướng cũng sẽ không sai rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngnoitsuyen-noitsoi-dai-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.